Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 15, quân hôn cường sủng, 15, góc truyện audio.com. Hắn đối với Dung Luật nổi lên sát ý, không phải vì Dung Luật làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, mà là Dung Luật khiêu chiến quyền uy của hắn, cho nên hắn mới muốn diệt trừ Dung Luật. Cũng vì Tịch Duyên giá trị quan vặn vẹo, mới có thể cưới bên trong bên ngoài. Còn con mẹ nó lý lẽ khí chàng ép nguyên chủ ly hôn. Ngược cặn bã nam, không giải thích. Mặc dù rất tức giận trước thái độ của Dung Luật, nhưng vì tích tích của hắn, Tịch Duyên chỉ có thể nhịn xuống phẫn nộ, đối với thủ hạ nháy mắt. Thủ hạ Tịch Duyên lập tức hiểu ý, sau đó lấy máy tính bảng ra, sau khi mở nguồn, hắn đem máy tính bỏ lên bàn. Trong máy tính bảng là một đoạn video, một người nam nhân bị giam trong phòng, xung quanh có bốn người mặc quân trang, cầm súng đang canh gác. Cố Thiển Vũ dù nhìn không rõ đoạn video này, cũng biết tại sao Dung Luật bắt cóc nguyên chủ cùng Thẩm Tích Tích. Người nam nhân kia là thuộc hạ Dung Luật tín nhiệm nhất, đã từng cứu mạng Dung Luật nhưng một tháng trước đã bị Tịch Duyên bắt được. Dung Luật bắt cóc nữ nhân của Tịch Duyên, chính là muốn đem người này trong tay Tịch Duyên cứu ra, hiện tại người này cũng bị giam trong một căn phòng trên thuyền nào đó. Sau khi bắt Thẩm Tích Tích các cô, Dung Luật không có tận lực giấu giếm hành tung của mình, cho nên Tịch Duyên sớm biết các cô được nhốt trên thuyền này, hắn đã sớm leo lên chiếc thuyền này, chẳng qua vẫn không tìm được Thẩm Tích Tích các cô. Chiếc thuyền này rất lớn, phòng nhiều tới mấy ngàn cái, có thể bước lên chiếc thuyền này là người không phú thì quý, dù địa vị Tịch Duyên cao gần nguyên thủ quốc gia cũng không có khả năng đơn giản đắc tội những người khác trên thuyền. Hơn nữa chiếc thuyền này ông chủ sau lưng thập phần cường đại, không nắm chắc 10 phần, Tịch Duyên không thể cứng đối cứng. Chiếc thuyền này quanh năm đều đứng ở vùng biển quốc tế, vô luận mua bán phi pháp cũng có thể ở trên thuyền quang minh chính đại giao dịch. Nguyên nhân bởi vì những thứ này, Dung Luật mới hào phóng để cho Tịch Duyên biết rõ hành tung của hắn. Trông thấy người mình muốn đã ở trên thuyền, ngón tay Dung Luật nhẹ nhàng xẹt qua môi của mình, khóe miệng của hắn câu lên một độ cong không dễ dàng phát hiện. Cố Thiển Vũ trông thấy động tác này của Dung Luật, tóc gáy đều dựng đứng lên, cô cảm thấy Dung Luật đang muốn làm chuyện xấu. Dung Luật không thường xuyên làm động tác này, nhưng khi làm, liền tỏ vẻ anh ta muốn làm chuyện xấu. Để tỏ lòng thành ý của tôi vì thiếu tướng chuẩn bị một phần lễ vật. Nói xong Dung Luật liền vỗ tay một cái vang lên, nghe thấy Dung Luật nói, thủ hạ phía sau hắn yên lặng tiêu soái đến cửa, sau đó đem cửa phòng mở ra. Cố Thiển Vũ tò mò nhìn sang, trông thấy Thẩm Tích Tích đứng ở cửa. Cố Thiển Vũ một giây mơ màng. Thẩm Tích Tích mặc một bộ tiểu báo vằn, trên đầu mang theo một cái tai mèo đốm. Tuy nhiên trên người cô ta quần áo vải vóc không nhiều lắm, cũng không quá bại lộ, chỉ là lộ ra gầy gò thân eo, phía dưới là cặp đùi đẹp trắng bóng, phía sau còn gắn một cái đuôi mèo cụp mông. Cố Thiển Vũ, cô hiện tại rất may mắn, Dung Luật không có cho cô mặc quần áo tình thú như vậy. Trông thấy một thân trang phục của Thẩm Tích Tích, Tịch Duyên sắc mặt lập tức liền đen, hắn mạnh mẽ đứng lên, sau đó hướng Thẩm Tích Tích đi tới. Tịch Duyên còn chưa đi được vài bước, bảo tiêu sau lưng Dung Luật tiến lên, nhao nhao lấy súng lục ra hướng. Góc truyện audio.com, Tịch Duyên chỉ, cùng lúc đó, hai sĩ quan phụ tá bên người Tịch Duyên cũng lấy súng nhắm vào đầu Dung Luật. Bầu không khí thoáng cái nảy sinh dương cung bạc kiếm, Tịch Duyên quay đầu nhìn Dung Luật, con ngươi hắn chất chứa mưa to gió lớn hết sức căng thẳng. Mày đây là ý gì? Tịch Duyên âm trầm hỏi, nữ nhân của hắn bị ép mặc thành như vậy, đây là đánh ba tương đương vào mặt hắn, Tịch Duyên cảm giác mình sắp nổ tung. Hắn tuyệt đối không cho phép Thẩm Tích Tích mặc bại lộ trước mặt nam nhân khác. Cách chương.